Chương 2126, kẻ dám động ta, muốn chết. Chương 2126, kẻ dám động ta muốn chết. Ngươi hẳn là biết nói, cái này cựu đỉnh hoàn dương chân đan đối bọn hắn tới nói ý vị như thế nào. Ý vị này bọn hắn dương thọ có thể bình bạch nhiều tăng trăm năm nha. Cái này trăm năm có thể làm bao nhiêu sự tình, ngươi hiểu chưa? Trần Phong nghe được toàn thân mồ hôi đầm địa, sợ hãi mà kinh. Hắn lúc này mới ý thức được trước đó mình vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Xác thực, chính như Liễu Thành Lích nói, mình muốn bắt bọn hắn cái này mai đang dược, vậy đơn giản tương đương với muốn mạng của bọn hắn. A, hắn nói ra, cái kia, ta hẳn là như thế nào mới có thể có đến cái này mai đan dược đâu? Liễu Thành Lích mỉm cười nói, phương pháp rất đơn giản, loại thứ nhất phương pháp đúng vậy, giết đến tận môn đi, cứng gián đoạn. Như quả bọn hắn cái kia trong hiệp hội không ai có thể đánh thắng được ngươi, ngươi tự nhiên là có thể đạt được cái này mai đan dược, đương nhiên, làm như vậy hậu hoạn vô cùng. Không nói đến luyện dược sư hiệp hội Tàng Long Hoa Hổ, ngươi căn bản không phải đối thủ, mà lại Thiên Nguyên Hoàng Triều luyện dược sư hiệp hội, chính là Long Mạch Đại Lục luyện dược sư tổng hội một cái phân hội. Ngươi nếu là chọn lấy bọn hắn phân đà, ngươi cảm giác đến người ta tổng đà sẽ tới hay không tìm làm phiền ngươi? Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Loại tình huống thứ hai đâu? Loại tình huống thứ hai, đương nhiên chính là dùng trí. Liêu Thành Lích mỉm cười nói, chỉ cần ngươi có thể trở thành cấp bậc đủ cao luyện dược sư, tự nhiên là có tư cách tiến vào luyện dược sư hiệp hội, đến lúc đó cũng có một tia hy vọng có thể tiếp xúc đến cái này mai đan dược, sau đó đem trộm lấy ra. Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, cấp bậc này đủ cao? Chỉ là Liêu Thành Lích trầm giọng nói ra, ít nhất cũng phải là bát phẩm luyện dược sư. Trần Phong nghe, chậm rãi điểm đầu. Hắn đột nhiên hỏi nói, nếu là ta dùng những vật khác đổi đâu? Đổi? Liêu Thành Lích nhàn nhạt nói ra, ta ra cái gì đại giới, ngươi chịu bả mệnh đổi cho ta? Trần Phong toàn thân chấn động, hít một hơi thật dài khí, ta đã hiểu. Sau nửa canh giờ, Trần Phong từ nơi này rời đi, có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hắn về tới tiểu viện của mình, Trần Phong đã không có ý định ở chỗ này ở, dù sao rất nhanh hắn muốn tiến nhập nội viện. Lần này trở về QNZ tạm thời cho là cùng Lão Phong Tử cáo biệt. Hắn gõ gõ mặt đất, hướng phía giữa y nói ra, Lão Phong Tử, ta muốn đi nội viện, đoán chừng có trận không thể trở về tới. Ngươi muốn ta liền qua bên kia nhìn ta nha? Qua một hồi lâu về sau, Lão Phong Tử cái kia trầm muộn âm thanh mới xuyên thấu qua thổ tầng thấu đi ra, ai mẹ nó sẽ muốn ngươi? Cút nhanh lên Lão Tử, sớm chịu đủ ngươi. Thiên thiên tại cái này trong tiểu viện phanh phanh ken ken. Trần Phong cười ha ha một tiếng, chính là quay người mà đi, mà hắn đi ra tiểu viện thời điểm, đồng nhiên, cảm giác một tia không đúng. Hắn lập tức ý thức được là nơi nào không đúng, nếu là Trần Tử Viện biết mình trở lại, như vậy nàng nhất định sẽ tới, mà mình từ tiến nhập nội viện đến bây giờ đã qua một hai canh giờ, thời gian lâu như vậy, Trần Tử Viện không có khả năng không chiếm được tin tức. Nàng vì cái gì cũng không đến đâu? Trần Phong trong lòng đồng nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn lập tức hướng về Trần Tử Viện chỗ ở mà đi. Mà khi hắn đến Trần Tử Viện chỗ ở thời điểm, lại phát hiện nơi này tĩnh tịch tím ắng, không có bất kỳ ai, ngay cả khí tức đều không có. Trần Phong lông mày vặn lên, nhất cước đá ra, trực tiếp đem cái kia hai phiến đại môn đá bay, sải bước đi vào. Hắn lại tới đây về sau, phát hiện mặt đất đúng là tích thật mỏng một lớp cho bụi, cái kia trên mặt bàn cũng đều là cho bụi. Hiển nhiên nơi này đã có trận không có người ở. Trần Phong bước nhanh đi vào, chính là nhìn thấy trong phòng này một mảnh lộn xộn, giống như là phát sinh qua đánh nhau nhưng lại không kịch liệt. Có thể muốn gặp chính là, Trần Tử Viện lúc ấy khẳng định là ở chỗ này bị bắt đi. Nàng phản kháng qua, nhưng đối thủ thực lực hẳn là cao hơn hắn quá nhiều. Trần Phong trong mắt lập tức sát khí ngưng tụ, băng hàn vô cùng, ai bắt đi Tử Viện, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Đột nhiên, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trần Phong lập tức hướng nhìn ra ngoài, thân hình lóe lên, chính là trực tiếp đem người kia nắm trong tay. Cái kia người nhất thời phát ra rít lên một tiếng, hốt hoảng dãy rủa lấy, ngươi làm gì nha, ngươi làm gì nha? Âm thanh thanh thúy, lại là thanh âm của một nữ tử. Trần Phong nhìn lại, chỉ gặp trong tay mình nắm lấy chính là một cái 27-28 tuổi nữ tử, trưởng bề ngoài không tính tuyệt mỹ, nhưng nhìn có chút ôn hòa. Trần Phong nói ra, ngươi tới nơi này làm gì? Tử Viện đi nơi nào? Nữ tử kia nghe xong Trần Phong hỏi như vậy, chẳng những không có bất kỳ bối rối, trên mặt ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi chính là Trần Phong à? Ngươi khẳng định đúng vậy. Tử Viện thường thường treo ở bên miệng cái kia Trần Phong. Trần Phong điểm điểm đầu, không sai, đúng vậy ta. Nữ tử này lập tức như là nhìn thấy cứu tinh, Trần Phong, ngươi nhanh mau cứu tử viện, nàng bị cực thiên các người cho bắt đi. Cái gì bị cực thiên các người cho bắt đi? Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới, hắn cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cực thiên các ngươi thật sự là thật to gan, kẻ dám động ta, thật là muốn chết Vũ Động thư viện ngoại viện, cái kia làm hoạch tâm phủ không chi sơn bên trên, đầu kia rộng lớn trên đường cái, lúc này vẫn như cũ người đến người. Đi, hối hả. Một thiếu niên lặng yên bước vào nơi đây, không gợn sóng cu nở dê không gợn sóng, không có trải qua lên bất luận người nào chú ý sau đó, hắn đi đến cái kia cực thiên các trước mặt, ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia to lớn ba chữ, nhìn lấy cái kia cái cự đại kim tự chiêu bài, miệng góc đông nhiên hơi nhếch câu, lộ ra một vòng ý cười. Nụ cười phá lệ băng lãnh mà dày đặc cực thiên các đúng không? Trong miệng hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, trước đó chúng ta liền có ân oán, nhưng là, ngươi làm không quá phận, ta cũng liền không nguyện ý quá trêu cho ngươi. Mà bây giờ, ngươi làm không khỏi quá đáng rồi, cũng dám bắt ta người đã dạng này, cái kia ta cũng chỉ phải đem bọn ngươi, ngay cả cây diệt trừ nói. Trần Phong nhanh chân hướng về cực thiên các cửa ra vào đi đến. Đang đánh cực thiên các cửa ra vào, đứng đấy 7-8 tên đại hán, đều là người mặc cực thiên các y hề phục, trên quần áo thêu lên từng chuỗi tiền tài, nhìn lấy rất là vui mừng, nhưng sắc mặt của bọn hắn lại là phi thường dữ tợn, hung ác. Những người này, chính là cực thiên các nuôi tay chân, cực thiên các bên trong có những cái kia thua sạch vô liếng, hô gào khóc lớn, không muốn tiếp nhận, thậm chí còn có tức hổn hển đến gây sự. Tất cả đều là bọn hắn phụ trách áp chế. Lúc này, những người này chính từ trong cửa đầu đi tới, đụng một tiếng, đem đại môn quan đến rắn rắn chắc chắc, sau đó cầm trong tay nắm lấy một người trung niên hung hăng quẳng xuống đất. Trung niên nhân kia trước đó lộ ra nhưng đã là bị hung hăng thu thập dừng lại, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, vết thương đầy người, miệng góc cha y ma u, lúc này bị nặng nề mà đập xuống đất, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Trong đó một tên cực thiên các người, phủi tay, cười lạnh nói ra, mẹ nó liền ngần ấy mà tiền vốn, còn thua không nổi thua sạch về sau, lại còn nói chúng ta cực thiên các chơi bẩn đúng là mẹ nó không biết đạo chữ chết viết như thế nào.